kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 và chương 9 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 8: Tư duy tổng thể và hành động cụ thể vào một điểm. Tất cả những chương trình marketing thành công đều có một điểm chung là chúng có thể được áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Dù ở bất kỳ đâu, công ty của bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn cũng cần có chung đặc điểm định vị, chung yếu tố hình ảnh và chung tính cách cơ bản. Dĩ nhiên, các chương trình marketing cần phải được chỉnh sửa cẩn thận để phù hợp với ngôn ngữ của từng quốc gia. Nhưng bạn không được nghe theo những lý lẽ phản đối thiếu chiều sâu như chiến lược đó không phù hợp ở thị trường này đâu, hoặc người dân ở đây hoàn toàn khác hẳn. 99,9% trường hợp sử dụng chung một chương trình marketing cho các thị trường khác vẫn tỏ ra hiệu quả. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, nếu mỗi quốc gia tự thực hiện chiến lược marketing riêng biệt, khách hàng sẽ nhầm lẫn và điều này dẫn đến việc giảm doanh thu cũng như tiêu tốn tiền bạc của bạn. Hình thức hỏi đáp. Con người ở bất kỳ nền văn hóa nào cũng luôn nảy sinh mong muốn biết câu trả lời khi nhìn thấy câu hỏi. Sử dụng hình thức hỏi đáp trong bất kỳ tư liệu quảng cáo bằng văn bản nào sẽ giúp bạn tăng cơ hội có thêm nhiều độc giả. 90% trong tổng số lần tiến hành thiết kế các tư liệu quảng cáo cho công ty, hãy cân nhắc đến việc sử dụng hình thức này. Bạn sẽ thấy số lượng độc giả hưởng ứng mẫu quảng cáo tăng đáng kể. Hoạt động trên thị trường toàn cầu không có nghĩa là bạn phải sử dụng cùng một hình ảnh người đại diện cho sản phẩm của mình trên tất cả các thị trường. Trái lại, việc sử dụng những nhân vật nổi tiếng của từng quốc gia hay từng vùng là cách làm hiệu quả khi xét đến sự khác biệt lớn về văn hóa cũng như phong tục giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, cũng không nên thay đổi cách trình bày nội dung quảng cáo, đồng thời thông điệp bán hàng tổng thể cũng nên giống nhau giữa thị trường này với thị trường khác. Có nhiều công ty đã thực hiện hiệu quả chiến lược marketing toàn cầu của mình: McDonald's, Coach, IBM, SSBC, Nike. Hầu hết các hãng hàng không quốc tế, các công ty trong ngành điện thoại di động và nhất là chiến dịch quảng cáo du lịch của các quốc gia. Bermuda, Mexico và Canada là ba quốc gia điển hình cho việc duy trì một kiểu quảng bá hình ảnh dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tôi còn nhớ khi chiếc máy bay Concorde đầu tiên được đưa vào sử dụng vào những năm 1970, hãng British Airways đã cho ra đời câu slogan được sử dụng trên toàn cầu, chỉ gồm hai từ và thật sự không cần phải dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, nhưng mọi người vẫn hiểu: Time Machine, cỗ máy thời gian. Tất nhiên, không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều có thể đến được với tất cả khách hàng ở mọi nơi trên thế giới. Hãy lấy ví dụ về sản phẩm thức ăn nhanh của McDonald's. Ở Ấn Độ, McDonald's không phục vụ hamburger thịt bò, nhưng ở Pháp, hãng này lại phục vụ rượu cho trẻ em thuộc mọi lứa tuổi. Điều này có nghĩa, tuy có thay đổi, nhưng sản phẩm chính của công ty bạn có thể được marketing ở khắp mọi nơi trên thế giới và vào bất kỳ lúc nào. Với McDonald's, sản phẩm chính là thức ăn nhanh, là dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi, những điều mà ở bất cứ đâu cũng có thể thấy và có thể được mua dù bằng đồng đô la Mỹ, đồng yên Nhật hay đồng yen của Iran. Đồng thời, những đặc điểm này có thể được mô tả trong chiến dịch quảng cáo đồng bộ và nhất quán trên toàn cầu. Mặt khác, thực đơn của McDonald's sẽ thay đổi tùy theo phong tục ăn uống của địa phương. Rõ ràng là các tập đoàn đa quốc gia cần nhận biết tình hình thị trường ở mỗi địa phương để cho ra đời sản phẩm phù hợp, khi nhu cầu thị trường đó đủ mạnh cho việc đầu tư. Điều quan trọng cần nhớ là vào bất kỳ lúc nào có thể và ở bất cứ nơi đâu, hãy giới thiệu ngành kinh doanh chính yếu của mình theo một cách thức đồng bộ và lôi cuốn. Chương 9: Sự kết hợp toàn diện sẽ giành chiến thắng trong các cuộc hành chiến thương trường cũng như trong tâm trí khách hàng. Trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003, lần đầu tiên mọi lực lượng chiến đấu của Mỹ, lục quân, hải quân, không quân, lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm được hợp nhất thành một khối chỉ huy liền mạch với quyền lực tấn công mạnh mẽ. Cuộc tấn công trước đây với quy mô tương tự là lần oanh tạc dữ dội bằng máy bay và xe tăng của quân Đức trong những tháng đầu tiên của Thế chiến thứ hai. Cả hai đội quân đều đã giành thắng lợi trong những đợt tấn công của mình. Từ những ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra một bài học quan trọng cho các nhà marketing. Mọi phương tiện truyền thông cần được chi phối đồng bộ để tạo ra hiệu ứng đáng kể cho kết quả cuối cùng của một chiến dịch quảng cáo. Nếu trong vòng 2 tháng, bạn có thể kết hợp mọi cách thức quảng cáo, từ truyền hình, báo chí, đài phát thanh, các hoạt động ngoài trời, mạng Internet, gửi thư trực tiếp, tất cả cùng chung mục tiêu là có được một phản hồi nhất định từ khách hàng. Điều này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc dành ra một năm trời chỉ để quảng cáo trên truyền hình. Một trường hợp tiêu biểu cho điều này là câu chuyện của MCI, tất nhiên không phải với vụ gì căng đan cách đây vài năm. Với sự thành công rực rỡ trong chiến lược phát triển nhanh đến khó tin. Bắt đầu từ thập niên 80, MCI đã thực sự chuyển mình từ một công ty nhỏ, phải chật vật xoay sở để cạnh tranh với Marvel, thành một trong những nhà cung cấp chính trong ngành dịch vụ viễn thông. Trong vòng 2 năm, họ đã chọn cách marketing ồ ạt các dịch vụ thương mại và dành cho đối tượng hộ gia đình bằng một cuộc tấn công tổng thể và hợp nhất. Chú thích 1. Công ty viễn thông của Mỹ MCI. Năm 1997, công ty này sát nhập với Worldcom, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai của Mỹ. Năm 2002, Worldcom phải tuyên bố phá sản sau khi bị phát hiện giả mạo chứng từ kế toán nhằm che đậy tình hình bê bối tài chính. 2. Marvell, tên gọi thân mật của AT&T, American Technology and Telegraph, tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Mỹ và từng giữ vị trí độc quyền trong nhiều thập niên. Hết chú thích. Theo một cơ sở có hệ thống, MCI đi hết thành phố lớn này đến thành phố lớn khác với chiến dịch quảng cáo rầm rộ liên tục trong 6 tuần lễ. Cách marketing hợp nhất như vậy tỏ ra vô cùng hiệu quả, nhưng hiếm khi được triển khai trước đây vì mất nhiều công sức phối hợp cũng như thời gian lên kế hoạch trước. Sau 6 tháng, MCI quay trở lại các địa điểm đã thực hiện chiến dịch quảng cáo để tiến hành công việc dọn dẹp. Không phải ngẫu nhiên mà người ta dùng các thuật ngữ trong chiến tranh để chỉ cách làm của MCI. Trên thực tế, MCI đã thật sự nghĩ đến việc thực hiện chiến dịch quảng cáo như là cách gây chiến với AT&T. Đặt tình huống này vào ngữ cảnh quân sự thì MCI chính là đội quân du kích với tổ chức chặt chẽ đang chiến đấu với quân đội chiếm đóng AT&T. Biết mình khó có thể đương đầu nổi với AT&T về ngân sách quảng cáo trên toàn quốc, MCI tiến hành cạnh tranh trên từng thị trường một. Đây là chiến lược cho phép họ có thể bỏ ra chi phí thấp hơn rất nhiều so với AT&T. Chỉ với vài triệu đô la chi phí cho quảng cáo trên truyền thông đa phương tiện, MCI thâm nhập một thị trường trong vòng 6 tuần, xây dựng cơ sở khách hàng với dòng lưu thông tiền tệ mới, sau đó thúc đẩy khả năng thanh toán bằng tiền mặt để tiếp tục xâm nhập thị trường kế tiếp. Hãy làm một phép tính đơn giản, nếu chi 6 triệu đô la cho một thị trường trong vòng 6 tuần, bạn có thể tạo ra ảnh hưởng tương tự như khi chi 52 triệu đô la trong một năm. Chiến lược xâm nhập thị trường như vậy sẽ khiến khách hàng nhớ đến mẫu quảng cáo trong nhiều tháng sau chiến dịch, đặc biệt là khi sản phẩm chào bán được marketing sáng tạo, ấn tượng và dễ nhớ. Trong trường hợp của MCI, sản phẩm chào bán của họ rất đơn giản và ấn tượng. Cùng một thời gian gọi, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn khi sử dụng dịch vụ của MCI so với dịch vụ của AT&T. MCI thể hiện sự so sánh này rất hiệu quả bằng cách cho chiếu mẫu quảng cáo, trong đó có hai máy bơm xăng đứng cạnh nhau, một máy dán nhãn MCI và máy kia là nhãn AT&T. Mẫu quảng cáo chiếu cảnh hai máy bơm bắt đầu chạy, cho thấy thời gian đổ xăng tăng dần, tượng trưng cho các cuộc gọi với thời gian khác nhau, khiến khán giả có thể thấy rõ ràng điểm mà MCI giúp họ tiết kiệm từ 20 đến 60%, tùy theo thời gian cũng như nơi bạn gọi đến. Sự so sánh bằng hình ảnh này được thể hiện trong mọi hình thức quảng cáo, với mọi thị trường, chỉ nhằm lặp đi lặp lại một thông điệp đơn giản. MCI giúp bạn tiết kiệm tiền cho mỗi cuộc gọi. Marvell thì ngược lại, đang ăn chặn tiền của bạn, chuyển đổi nhà cung cấp không có gì là khó, bạn hãy là khách hàng khôn ngoan và hãy cho Marvell thấy ai là người chủ thực sự. Tiếp tục sử dụng các thuật ngữ dùng trong chiến tranh, ta có thể nói rằng, để thành công, đội quân của bạn cần phải được đào tạo bài bản và có động lực thúc đẩy. Ngoài ra, họ cũng cần phải tin vào sản phẩm của công ty. Ban giám đốc của MGI đã tạo dựng được niềm tin nơi đội quân của họ. Tất cả nhân viên là những người đầu tiên sử dụng dịch vụ và tận mắt thấy lợi ích mà họ được hưởng. Ngoài ra, vào thời điểm mà hầu như các công ty khác chỉ dành cổ phiếu cho những cổ đông có tiền, thì nhân viên MGI được chọn lựa mua các loại cổ phiếu và hưởng lợi tức từ cổ phiếu của công ty. Tất cả nhân viên đều được khuyến khích để luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, thay thế Marvel, một thứ đồ cổ lỗ kỳ dị đang ăn chặn tiền của các gia đình Mỹ và luôn tìm mọi cách ngăn cản sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Với phương châm như thế, đội quân của MGI chẳng khác nào một cỗ máy tuy nhỏ nhưng nguy hiểm và đang bừng bừng khí thế chiến đấu vì mục tiêu cao cả. Đội quân này còn tuyên truyền cho những khách hàng mới của MGI câu slogan: chúng ta cùng chung mục đích với tinh thần chiến đấu tương tự. Hình thức marketing của MGI trong những năm đầu tiên đã được triển khai theo cách tổng hợp toàn diện thật sự hoàn hảo và mạnh mẽ. Chiến lược tấn công của họ còn lan rộng ra cả đồi Capital và FCC, gồm những hoạt động luôn thu hút sự chú ý của công chúng, đồng thời nâng cao ý thức về nhu cầu cải cách thị trường ngành viễn thông. Thậm chí, MGI còn chuyển văn phòng chính từ Chicago đến thủ đô Washington để tiến gần hơn các cơ quan hành pháp và chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của mình trong việc đối đầu với kẻ thù. MGI không ngừng khuyến khích khách hàng của mình cùng tham gia vào cuộc chiến, và trong hóa đơn hàng tháng cũng có dòng chữ nhắc nhở về khoản tiết kiệm cho mỗi cuộc gọi mà khách hàng có được so với khi sử dụng dịch vụ của AT&T. Chú thích: 1. Capitol, nơi tòa nhà Quốc hội Mỹ tọa lạc ở thủ đô Washington. 2. FCC, Federal Communications Commission, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và quy định việc thông tin liên lạc trong nước cũng như quốc tế của Mỹ thông qua các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, truyền hình, vệ tinh và dây cáp mạng. Hết chú thích. Tôi từng được làm việc với ban giám đốc của MGI trong những năm mà việc kinh doanh phát triển vượt bậc đến không ngờ. Thật sự, tôi chưa từng chứng kiến một đội ngũ nào mà mọi thành viên đều tận tâm, đoàn kết và hợp nhất đến vậy. Trong cùng thời gian đó, một nhóm người khác cũng đã có được tên tuổi và sự giàu có nhờ vào việc triển khai phương pháp marketing tổng hợp theo cách hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Đối thủ cạnh tranh. Nếu công ty chưa có đối thủ cạnh tranh chính yếu, bạn cần giả định như thể là mình đang có. Mỗi công ty đều cần có một địch thủ, một kẻ thù để chống lại, để dàn xếp đội quân của mình và tạo động lực khiến công việc của họ trở nên ý nghĩa hơn. Điều này cũng tạo mục tiêu cho những nỗ lực thực hiện công việc của bạn. Hãy hình dung bạn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hoặc hình dung bạn đang trong một cuộc thi đấu thể thao, hoặc như trong các chiến dịch vận động tranh cử chính trị. Qua đó, công việc chính của bạn là tấn công kẻ thù, tức là ứng viên đối đầu. Kinh doanh nên được xem như là một cuộc thi đấu, có kẻ thắng người thua. Bạn không chỉ phục vụ khách hàng, bạn còn phải hành động trước để giành lấy khách hàng từ đối thủ cạnh tranh trước khi họ kịp làm điều gì đó với bạn. Trong những năm 1980, những nhà truyền giáo trên truyền hình đã tạo dựng tên tuổi cho mình bằng cách vận dụng sức mạnh của cách marketing tổng hợp và góp phần làm tăng đáng kể quy mô của đoàn mục sư. Tôi cùng các đồng nghiệp đã làm việc trực tiếp với hầu hết tất cả những nhà truyền giáo lớn trên truyền hình của nước Mỹ như Oral Roberts, Jerry Falwell, Rex Hubbard, Jim Barker, Pat Robertson và những người khác. Chúng tôi đã có được một bài học quý giá khi làm việc chung với họ. Tất cả họ đều là những người thuyết giảng xuất sắc và đã từng tham gia vào đoàn thuyết giảng ngay từ thuở nhỏ. Dù bản thân không phải là người cuồng tín hay dùng đạo, nhưng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục khi làm việc với nhóm người này và nhân viên của họ. Họ khiến tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự cam kết lâu dài cũng như sự tận tâm của họ với những giáo dân tự nguyện đóng góp kinh phí để làm nhiều điều thiện trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục cộng đồng. Những nhà truyền giáo này đều có chung một điểm quan trọng, họ hiểu rất rõ khái niệm marketing tổng hợp, hiểu tường tận đến từng chi tiết. Trước hết, họ biết cách làm thế nào để biến bản thân thành những hình ảnh đại diện đầy sức thu hút, tương tự như những nhân vật đại diện đã được đề cập ở chương 4. Họ cũng biết cách làm khán giả thư giãn và luôn luôn tập trung vào ưu thế sản phẩm độc nhất của mình. Chúng ta đều là con của Chúa, sinh ra trên đời với nhiều tội lỗi, nhưng vẫn có thể có được cuộc sống vĩnh hằng nếu chúng ta cầu xin Ngài sự tha thứ và được Ngài ban phước lành. Quả thật, khó ai có thể tranh cãi với một ưu thế sản phẩm độc đáo như thế. Một USP hứa hẹn cánh cửa lên thiên đàng chỉ bằng cách tham gia vào chương trình của họ. Cũng như trường hợp của MCI, các nhà truyền giáo biết rằng có một thị trường lớn gồm những khách hàng tiềm năng đang muốn tham gia vào các việc từ thiện. Lượng khách hàng này vào khoảng 3 đến 5 triệu người Mỹ trong độ tuổi từ 65 trở lên. Họ là những người không đi hoặc không thể đi nhà thờ ở địa phương mình sống vì lý do sức khỏe hoặc đơn giản vì nhà thờ cách quá xa nhà họ. Một lý do phổ biến nữa là do cách giảng đạo của các cha cố trong nhà thờ địa phương tẻ nhạt và không gây cảm hứng. Ngoài lượng khách hàng trên, còn có thêm 20 đến 30 triệu giáo dân đã được cải đạo theo Thiên Chúa giáo, đang chờ đợi một phương cách marketing khác, hấp dẫn hơn, thu hút hơn nhiều so với cách truyền thống các nhà thờ hiện vẫn làm. Nhờ vào sức mạnh truyền tải thông tin của truyền hình, các nhà truyền giáo hàng đầu đã thành công vượt bậc và quyên góp được hàng tỷ đô la cho dự án phát triển trường học, bệnh viện, nhà thờ, các hội truyền giáo nước ngoài và nhiều dự án khác nữa. Sự thành công này có được là nhờ vào ba cách thức thực hiện mà các nhà thờ hiện có chưa làm. Ba cách thức đó là gì? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Các nhà truyền giáo đã tận dụng sức mạnh của truyền hình để đến trực tiếp với từng gia đình và nhân danh Chúa mang đến cho khán giả những phút giây giải trí và thư giãn thực sự qua những buổi diễn thuyết tuyệt vời gồm ca hát, múa, kịch và sau đó là việc quyên góp tiền. 2. Các nhà truyền giáo đã duy trì thông điệp cần truyền tải bằng cách phối hợp chặt chẽ với mọi phương tiện truyền thông. Chẳng hạn, Oral Roberts xuất hiện trong một chương trình truyền hình 2 lần một tuần, một chương trình trên đài phát thanh hàng ngày, thường xuyên có mặt trong các buổi chuyên đề đặc biệt trên truyền hình, cũng như tham gia viết sách báo, bản tin nội bộ hàng tuần, tất cả đều sử dụng một thông điệp. Hãy cho tôi biết mọi rắc rối, tội lỗi, bệnh tật, nỗi lo lắng của bản thân bạn, cũng như gia đình và bạn bè bạn. Đích thân tôi sẽ liên tục cầu nguyện cho bạn và những người đó. Và dĩ nhiên, để đoàn mục sư của tôi có thể hoạt động và để tôi có thể tiếp tục cầu nguyện cho mọi tội lỗi và cứu vớt linh hồn, bạn hãy gửi cho tôi bất cứ thứ gì mà bạn có thể đóng góp, càng thường xuyên, theo khả năng của bạn càng tốt. Các nhà truyền giáo đã dành ra hàng triệu đô la để thiết lập, cập nhật cũng như nghĩ ra nhiều cách thức mới có tính sáng tạo nhằm đảm bảo hệ thống máy vi tính có thể duy trì mọi thông tin chi tiết của hàng triệu người đã phản hồi qua thư và hệ thống điện thoại miễn phí của họ. Ngoài ra, họ còn thuê những chuyên gia cơ sở dữ liệu giỏi nhất, cung cấp phần mềm vi tính, tạo những lá thư trả lời hoàn hảo nhất. Chỉ vài ngày sau khi mỗi khách hàng gọi điện thoại hoặc gửi thư, một lá thư phản hồi sẽ được gửi lại cho khách hàng đó, ghi rõ chi tiết tình hình đóng góp của khách hàng và buổi cầu nguyện cho khách hàng vì sự đóng góp này. 3. Các nhà thờ đã không biết được mình bị cạnh tranh như thế nào và đến tận bây giờ, các nhà thờ vẫn không đủ khả năng tận dụng những nguồn lực sẵn có để phục vụ những người muốn gọi điện, gửi thư và những người muốn nhận được sự quan tâm dành riêng cho cá nhân họ. Rõ ràng, để chương trình marketing được triển khai hiệu quả và có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh, các phương tiện truyền thông cần phải được phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và liên tục. Điểm cần lưu ý là không nên gửi những thông điệp với nội dung trái ngược nhau hoặc có thể gây nhầm lẫn. Chương trình marketing của các trường đại học thường hay mắc phải lỗi này. Đầu tiên, họ gửi đi những tạp chí nội bộ, trình bày đẹp, có đăng hình các cơ sở trường học hoành tráng. Nhưng ngay sau đó lại gửi đi những bức thư quyên góp khiến ai cũng thấy được tình hình tài chính thiếu thốn của họ. Vậy người ta phải tin vào thông điệp nào đây? với cách marketing tổng hợp, quan hệ công chúng, public relations, và việc thông tin nội bộ giữa các nhân viên với nhau cũng như thông tin với khách hàng là điều không thể thiếu. Cũng cần lưu ý, để có được tác động như mong muốn, bài ca thể hiện trên các phương tiện truyền thông phải được giữ nguyên, không thay đổi cho mỗi lần tiếp xúc với khách hàng và nhân viên. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8 và chương 9 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.